đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, cơ hội tới, ngươi, muốn rời khỏi, Hạ Tiểu Man cuối cùng là bình tĩnh lại. Diêu Nam khẽ vuốt cằm, nói, ta đã tích lũy đủ ngoại môn đệ tử rời đi cần thiết điểm công lao. Ta tính toán đợi ngoại môn đệ tử khảo thí kết thúc về sau liền rời đi. Hạ Tiểu Man vội vàng nói, khảo nghiệm là luyện khí cảnh tam phẩm liền có thể quá quan đi. Không có quan hệ, ta tới giúp ngươi. Không cần a, khảo thí ngay tại một tuần sau. Không kịp, Diêu Nam lắc đầu, chợt vừa khổ cười nói. Cái gì không kịp, kỳ thật chỉ là ta cảm thấy ta nên trở về nhà mà thôi. Vì cái gì? Bởi vì ta không có tu hành thiên phú. Ta đến Linh Kiếm Tông chính là nghĩ thử một lần. Bất quá bây giờ xem ra, lưu tại nơi này cũng không còn tác dụng gì nữa. Diêu Nam tự diễu giống như cười cười. Sau đó nhu hòa nhìn trước mắt ngạc nhiên thiếu nữ. Nói ra, càng quan trọng hơn là, ta ở chỗ này sẽ liên lụy ngươi. Hạ Tiểu Man nghe lập tức lắc đầu. Làm sao lại liên lụy ta? Ngươi đang nói gì đấy? Xuống núi lịch lãm trước cái kia buổi tối. Các ngươi nói lời ta đều nghe thấy nha. Diêu Nam đưa tay sờ sờ Hạ Tiểu Man đầu. Nàng bất đắc dĩ nói ra. Rõ ràng ta so Tiểu Man ngươi còn muốn lớn hơn một tuổi. Kết quả lại là ngươi tại bảo vệ ta à? Chúng ta là bằng hữu đi. Đó căn bản không quan trọng. Ngươi chính là dạng này tính tình. Nhưng ta không phải. Tiếp tục như vậy, ta sẽ thua thiệt càng nhiều. Diêu Nam hiển nhiên đã quyết định đi. Hạ Tiểu Man thấy được hảo hữu trong mắt kia phần kiên quyết. Nàng há hốc mồm nhưng lại không biết nên nói cái gì giữ lại. Tại Linh Kiếm Tông, nàng cũng chiếu cố không được Diêu Nam. Bởi vì chính mình cũng tại bị khi dễ. Riêng là một cái giang trấn nàng đều không đối phó được. Lấy cái gì đến nâng lên bảo hộ Diêu Nam trách nhiệm. Trầm mặc đến cuối cùng. Từ Diêu Nam kết thúc chủ đề. Qua 5 ngày, Hạ Tiểu Man lâm vào thất hồn lạc phách trạng thái. Trần Lương Sư tự nhiên cũng đem một màn này nhìn ở trong mắt. Tiểu nha đầu, vì sao mặt ủ mày trao? Nghe được thanh âm, Hạ Tiểu Man ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Trần Lương Sư sau trong mắt mới khôi phục mấy phần hào quang. Nàng có chút khổ sở nói ra. Cùng ta cùng viện tử hảo hữu. Quả ít ngày tự hồ muốn rời khỏi tông môn. Thì ra là thế. Trần Lương Sư cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó nói ra. Lấy nàng tư chất. Khó mà tại con đường này đi càng xa. Nàng rất thông minh. Cho nên đổi con đường đi. Ta biết không thể ép buộc nàng lưu lại. Nhưng ta không nỡ. Hạ Tiểu Man cúi đầu. Trần Lương Sư ngẩng đầu nhìn phía tàn nguyệt. Nói ra, thiên hạ không có yến hội nào không tan. Như duyên phận chưa hết. Luôn có trùng phùng lúc. Nghĩ thoáng chút đi. Hạ Tiểu Man đọc trong miệng câu này tử. Càng thêm thương cảm. Nàng thầm nói. Linh Kiếm Tông. Thật sự là khi dễ người. Trần Lương Sư không có phản bác nàng. Nhưng trong lòng lại rất rõ ràng. Kỳ thật không phải Linh Kiếm Tông khi dễ người. Vô luận chỗ nào đều là đang khi dễ người. Chỉ bất quá không có thiên phú người sẽ bị một mực khi dễ xuống dưới thôi. Mà Diêu Nam chính là loại người này. Sớm một chút thoát ly chỗ này đầm lầy. Mới là lựa chọn sáng suốt. Diêu Nam không ngu ngốc. Chỉ là không thích hợp cái này tu hành giới thôi. Lại qua 2 ngày. Chờ đợi đã lâu tin lành tới. Để các ngươi Linh Kiếm Tông trưởng lão ra. Có người tại ngoài sơn môn kêu gào. Tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ tông môn. Trêu đến trên tông môn hạ đều sôi trào lên. Lại có thể có người dám ở bọn hắn Linh Kiếm Tông trước sơn môn lớn lối như thế. Lại nói thẳng muốn để trưởng lão ra gặp một lần. Người nào dám tại lão phu Linh Kiếm Tông trước sơn môn như thế làm càn. Tam trưởng lão Thẩm Hà đi ra sơn môn. Trong mắt hiển lộ ra tài năng. Như lợi kiếm, hắn hừ lạnh một tiếng. Thuế phàm cảnh tu vi nguyên khí bạo phát đi ra thẳng bước ngoài sơn môn kia mấy thân ảnh. Ông, sau một khắc liền có 3 đạo hoàn toàn không kém gì Thẩm Hà nguyên khí đỉnh trở về. 3 tôn thuế phàm cảnh cường giả. Thẩm Hà híp mắt, ánh mắt của hắn đảo qua những người kia phục sức. đương chú ý tới phục sức bên trên tử sắc viêm dương tiêu chí lúc lập tức liền mở to hai mắt. Nguyên lai là tử dương môn đạo hữu. Tử dương môn thế lớn. Cho dù là bọn hắn Linh Kiếm Tông cũng không nguyện ý đắc tội. Hắn tự nhiên hạ thấp tư thái. Nhưng lại mười phần nghi hoặc đối phương khí thế hung hăng tìm tới hắn Linh Kiếm Tông là nguyên. Nhân gì? Linh Kiếm Tông tam trưởng lão Thẩm Hà. Chính là lão phu. Thẩm Hà khẽ vuốt cằm. Hỏi. Không biết ba vị đến ta Linh Kiếm Tông là không biết có chuyện gì. Ta là tìm đến người. Kia cầm đầu nam tử áo tím hét lớn một tiếng. Thẩm Hà đối với người này như thế làm dáng rất là không thích. Nhưng không có phát tác. Mà là nhíu mày. Nói. Tiểu hữu chính là tử dương môn thiếu môn chủ đi. Không biết tiểu hữu là muốn tìm người nào. Cái này dù sao cũng là hắn Linh Kiếm Tông địa bàn. Mặc dù khách khí. Nhưng cũng không thể một điểm uy tín không có. Lâm Phi Trần trầm giọng nói. Ta Lô Đỉnh tại các ngươi cái này. Lô Đỉnh. Thẩm Hà chợt nhớ tới cái gì. Hỏi. Thế nhưng là kia nguyên âm thái hợp thể. Lâm Phi Trần nói. Không sai. Thẩm Hà híp mắt. Đè nén nộ khí. Nói. Nguyên âm thái hợp thể rõ ràng là tại Phiên Vân Tông. Người tử dương môn lại tìm được ta Linh Kiếm Tông đến. Chẳng lẽ đang tiêu khiển lão phu. Thuế phàm cảnh uy thế xác thực lớn. Cho dù là không ai bì nổi Lâm Phi Trần cũng không khỏi đến lui về sau nửa bước. Nhưng sau đó liền do bên người ba vị thuế phàm cảnh cường giả đỉnh trở về. Lâm Phi Trần suy nghĩ qua đi vẫn là hạ thấp tư thái. Hắn chắp tay. Nói, là ta quá mức vội vàng sao động. Quên cùng thẩm trưởng lão giải thích. Ta phái người đi Phiên Vân Tông hỏi qua. Lô Đỉnh không ở nơi đó. Chắc là trước đó vài ngày bị các ngươi Linh Kiếm Tông đệ tử mang đi. Cho nên hôm nay muốn đến đòi cái thuyết pháp. Bị ta Linh Kiếm Tông đệ tử mang đi. Thẩm Hà sửng sốt một chút. Sau đó cau mày nói. Đoạn thời gian trước. Ta Linh Kiếm Tông đích thật là có để đệ tử rời núi lịch luyện. Nhưng trở về lúc cũng không có dư thừa người. Đây là lão phu tự mình nhìn chằm chằm. Lâm Phi Trần mặt âm trầm. Nói. Nhiều lời vô ích. Không bằng dạng này. Ta nhớ được ngày đó tập kích ta Linh Kiếm Tông đệ tử là cái luyện khí cảnh trung tam phẩm tu vi. Phiền phức thẩm trưởng lão đem giai đoạn này đệ tử đều gọi ra cùng ta gặp mặt. Làm sao có thể. Người nói gặp liền gặp, lão phu Linh Kiếm Tông mặt mũi không muốn. Thẩm Hà giận dữ, đang muốn cự tuyệt lúc Lâm Phi Trần mở miệng lần nữa. Đương nhiên, ta cái này cũng sẽ không bạc đãi Quý Tông. Mang theo chút lễ vật đến, hy vọng thẩm trưởng lão có thể thay mặt Quý Tông nhận lấy. Lâm Phi Trần cho người bên cạnh sử ánh, mát. Ba cái hộp gấm từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra trôi lơ lửng ở giữa không trung cũng mở ra. Ba cái tam phẩm linh đan. Thẩm Hà giật mình trong lòng. Mặc dù đều không phải là cái gì cực kỳ quý giá đan dược. Nhưng biểu thị thành tâm kia đích thật là đủ đủ. Mà đối phương yêu cầu cũng không phải đặc biệt quá phận. Nếu thật là đối phương lời nói như thế. Có đệ tử tập kích hắn. Vậy hắn Linh Kiếm Tông thật đúng là muốn cõng nổi. Khụ khụ. Đã như vậy. Lão phu cái này đi để đệ tử ngoại môn tập hợp một chút. Lâm Phi Trần cười nói, làm phiền thẩm trưởng lão, tới là tử dương môn người, tựa như là đến ngoại môn tìm người. Tin tức lập tức liền truyền ra, tất cả mọi người chạy tới ngoại môn xem kịch, ngoại môn nơi nào đó viện tử. Tiểu tiểu, người từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem liền tốt. Vâng, sư tôn, Trần Lương sư nhanh chân đi hướng ra phía ngoài, trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạn, cơ hội. Cái này nhất định là cơ hội. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.